bảo vệ Phật sống, ngăn hắn lại. Cùng lúc đó, hai người khác trong Tam Đại Hộ Pháp Mật Tông đều khẽ quát một tiếng, thân thể khẽ nhoáng lên, liên tục đánh ra trưởng, muốn ngăn cản Dương Thạc, để Dương Thạc không thể truy kích. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn ngăn ta lại sao? Mắt thấy hai gã hộ pháp tiến đến, hai mắt Dương Thạc hơi nhíu lại. Vút, vút, vút. Ba thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm bắn nhanh ra, trong tiếng vang xoẹt xoẹt liền đâm vào trong thân thể một lão tăng hộ pháp. Cùng lúc đó, thần long liệt khôn đao trong tay thân thể Dương Thạc khẽ nhoáng lên, xoẹt một phát, đâm vào mi tâm lão tăng hộ pháp khác. Mũi đao đâm vào đại não lão tăng hộ pháp này, trường đao rút ra đồng thời thân thể lão tăng hộ pháp ngã xuống ầm ầm, chết đến mức không thể chết lại. Chém giết hai lão tăng hộ pháp này xong, Phật sống Mật Tông đã sớm chạy xa vài dặm, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Xoẹt, nhưng chính là sau một khắc, thân thể Dương Thạc liền phất một tay lên, mở ra hư không, thân thể Dương Thạc trực tiếp lợi dụng thập phương ca sa, xuyên thấu hư không, đi tới trước mặt Phật sống Mật Tông, trốn cũng không thể trốn. Dương Thạc, ngươi, giờ phút này, hai mắt của Phật sống Mật Tông mở trừng trừng, trong miệng phát ra tiếng nói thê lương, tựa như muốn uy hiếp Dương Thạc vài câu. Chỉ tiếc rằng lúc này Dương Thạc không cho Phật sống Mật Tông bất kỳ cơ hội nào. Đương thời, Phật sống Mật Tông này là cường giả siêu cấp tầng chiến lực thứ hai, là tứ trọng lôi âm võ thánh, một trong những nhân vật đứng đầu thánh. Địa võ đạo kim Phật tử. Tu vi hắn huyền diệu khó lường, trên người không biết còn có bao nhiêu thủ đoạn. Chỉ cần cho hắn nửa phần cơ hội là hắn có thể phản kích mạnh mẽ. Cho nên, Dương Thạc sẽ không cho hắn bất kỳ một cơ hội nào. Đao thần long liệt khôn trong tay Dương Thạc hung hăng chém xuống. Phật sống Mật Tông này có bản lĩnh gì thì xuống dưới nền đất thi triển đi. Dương Thạc không có hứng thù. Với tư cách là đối thủ của Phật sống Mật Tông, Dương Thạc thấy rằng tốt nhất không để cho Phật sống Mật Tông thi triển ra thủ đoạn huyền bí gì, lập tức giết chết là được rồi. Ầm ầm, trong chốc lát, đao thần long liệt khôn chém xuống mặt Phật sống Mật Tông. Xoẹt, nhanh như trước, thanh đao này vẽ một đường từ cổ Phật sống Mật Tông xuống dưới. Lập tức toàn bộ thân thể hoàn toàn mới của Phật sống Mật Tông bị chia ra thành hai phần. Phổi liền bị cắt ra, hầu miệng cũng không đủ khí lưu. Phật sống Mật Tông này muốn uy hiếp Dương Thạc cũng chỉ có thể phát ra tiếng vang phốc phốc, căn bản là không thể nói lên lời. Phốc. Sau một khắc, đao thần long liệt khôn trong tay Dương Thạc lại khẽ động. Một tiếng vang nhỏ hung hăng đâm vào đầu Phật sống Mật Tông, nhẹ nhàng xoay tròn một cái. Lập tức bộ não của Phật sống Mật Tông này bị xoắn nát. Bộ não lớn đã bị xoắn nát, khiến cho thần hồn ý niệm của Phật sống Mật Tông này cũng lập tức sụp đổ. Nhưng Phật sống Mật Tông này cũng không phải là nhân vật bình thường. Tuy bộ não lớn bị xoắn nát nhưng thần hồn cũng chỉ tản ta khoảng 2-3 xích. Sau đó một khắc, huyết nhục toàn thân Phật sống Mật Tông này mạnh mẽ ngưng tụ lại. Tựa như huyết nhục này sinh ra một ít lực hấp dẫn, hấp thu lại toàn bộ đám thần hồn vừa tản ra. Bởi vì thân thể của Phật sống Mật Tông này bị Dương Thạc chém thành hai nửa, cho nên huyết nhục cũng có hai luồng. Bên trong hai luồng huyết nhục này đều có một phần thần hồn của Phật sống Mật Tông. Cô. Hai luồng huyết nhục đều phát ra tiếng vang xì xào. Đột nhiên chúng bay nhanh về phía thân thể Dương Thạc, muốn chui vào trong cơ thể Dương Thạc để thi triển ra thuật đại chuyển sinh. Muốn thi triển thuật đại chuyển sinh với ta sao? Dương Thạc cười lạnh. Có bản lĩnh thì cứ việc đến đây đi, vừa vặn thân thể ta đang muốn tu luyện đột phá. Thiếu lực lượng khí huyết. Khí huyết nửa người của ngươi rất phù hợp để ta luyện hóa, tăng cường lực lượng khí huyết cho thân thể ta, khiến cho thân thể ta có thể dễ dàng bước vào cấp độ võ thánh. Dương Thạc lạnh lùng nói. Xoẹt. Vừa dứt lời, Dương Thạc dùng một tay mở ra không gian trong thập phương ca sa. Hống hống hống. Trong tiếng gào rú, thân hình thần long bỗng nhiên xuất hiện. Nó mở miệng rộng ra, nuốt đám khí huyết của Phật sống Mật Tông này vào trong bụng. Phanh, một đám khí huyết khác của Phật sống Mật Tông lại chui vào trong thân thể Dương Thạc. Dương Thạc, thân thể này của ngươi ngoan ngoãn để cho ta chiếm giữ, cho ta sử dụng. đám huyết nhục này vừa tiến vào trong thân thể Dương Thạc, lập tức một tiếng kêu gài của Phật Sống Mật Tông cũng vang lên trong đầu Dương Thạc. Trong đám huyết nhục này có một phần thần hồn của Phật Sống Mật Tông. Vừa tiến vào trong thân thể Dương Thạc, một phần thần hồn này vốn là bay thẳng tới bộ não của Dương Thạc, muốn giết chết hoàn toàn thần hồn của Dương Thạc, sau đó chiếm giữ thân thể Dương Thạc. Chỉ cần có thể chiếm giữ thân thể Dương Thạc thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Một khi thần hồn của Phật Sống Mật Tông này khôi phục, cho dù thay đổi thân thể nhưng thực lực của hắn cũng sẽ không mất đi quá nhiều. Chẳng qua là phải giết chết thần hồn Dương Thạc, chiếm giữ thân thể Dương Thạc. Phật Sống Mật Tông, ta thấy ngươi tốt nhất là không nên si tâm vọng tưởng rồi. Dương Thạc mỉm cười. Sau một khắc, Dương Thạc phát động mạnh mẽ luồng thái âm chân hỏa trong cơ thể, mãnh liệt đốt cháy đám khí huyết này của Phật Sống Mật Tông. A, tiếng gào thét thê lương truyền ra từ bên trong đám khí huyết này. Dưới luồng thái âm chân hỏa, đám khí huyết này không ngừng bị tinh lọc, thần hồn của Phật Sống Mật Tông không thể chạy thoát khỏi. Chỉ trong một lát, đám thần hồn này bị đốt cháy hoàn toàn, không còn sót lại một chút nào. Ít nhất thì một nửa thần hồn này đã hoàn toàn tiêu tán. Ở một bên, sau khi thần long nuốt một nửa khí huyết của Phật Sống Mật Tông vào, sắc mặt nó lập tức trở nên ngưng trọng. Tiểu gia, bên trong đám khí huyết này có một phần thần hồn của tên Phật Sống Mật Tông kia đấy. Hắc hắc, vừa vặn bản long đang nghiên tu bí pháp thần long, có thể biết được cách dung hợp thần hồn. Nếu thành công thì lần này không cắn nuốt đám khí huyết này, ta còn có thể cắn nuốt, dung hợp thần hồn của hắn. Đến lúc đó, ta có thể chiếm được tất cả trí nhớ của tên Phật Sống Mật Tông này. Hắn tu luyện công pháp gì, ta đều nhìn thấy tận mắt. Thần Long cười hắc hắc nói. Tiểu gia, ta về không gian thập phương ca xa trước, nghiên cứu xem dung hợp sức mạnh thần hồn của hắn như thế nào. Vừa dứt lời, thân thể của Thần Long lập tức bay nhanh, chui vào trong không gian thập phương ca xa. Sau khi lĩnh ngộ bí pháp mới có thể dung hợp lực lượng thần hồn sao? Nỗi lòng Dương Thạc khẽ động. Dương Thạc không hề hoài nghi thuyết pháp Thần Long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433. Các ngươi còn chưa được vào huyệt mộ nhân hoàng. Về mặt thăm dò ý niệm thần hồn, cái Dương Thạc tiếp xúc cao thâm nhất chính là bí pháp phân thần hóa niệm của Thần Long. Có thể chia một thần hồn ra thành hai phần, thậm chí là hàng vạn phần. Nếu như Thần Long có bí pháp chia nhỏ thần hồn thì có lẽ cũng có một loại bí pháp dung nhập hai loại thần hồn cùng một chỗ. Chắc hẳn lúc này, Thần Long đã có chỗ lĩnh ngộ đối với bí pháp hạng nhất này. Không biết lúc dung hợp thần hồn của Phật Sống Mật Tông, nó có thể thành công không? Nếu như thành công thì Dương Thạc biết rõ, trong tay Phật Sống Mật Tông này chắc chắn có rất nhiều công pháp, bí pháp kim Phật tự. Những công pháp, bí pháp này đều ở trong ý niệm thần hồn của hắn. Rất có khả năng sau khi cắn nuốt ý niệm thần hồn của hắn, có thể thu hoạch được những công pháp, bí pháp, phương pháp tu luyện võ đạo kia. Khỏi cần phải nói, chỉ cần có thể thu hoạch được một bộ công pháp cực hạn, phương thức tu luyện bí pháp, đó cũng là một thu hoạch cực lớn. Hy vọng có thể thành công. Sau khi thở thật dài một hơi, Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng. Nếu lần này thành công thì ý nghĩa của nó không giống như bình thường. Lúc này chém giết Phật Sống Mật Tông, cắn nuốt linh hồn kia là có thể có được bí pháp của hắn. Trong tương lai, sau khi chém giết võ giả mạnh mẽ hơn, cũng cắn nuốt thần hồn, thu hoạch công pháp, bí pháp, chắc chắn trong lâu dài sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng có thể thành công hay không cũng phải xem vận khí. Dương Thạc tin rằng nếu như Thần Long có can đảm thi triển bí pháp cắn nuốt thần hồn thì chắc hẳn cũng đã nắm chắc vài phần đấy. Mặc kệ những thứ này, trên người Phật Sống Mật Tông cũng có không ít pháp khí, bí bảo. Phải thu hết những vật này. Dương Thạc tạm thời không để ý đến những chuyện xa vời. Lúc này hắn muốn lấy pháp khí, bí bảo của Phật Sống Mật Tông. Vài dặm bên ngoài, trên chiến trường lúc trước Dương Thạc giao thủ cùng Phật Sống Mật Tông, một xác khô bị bổ đôi nằm trên mặt đất, chính là xác của Phật Sống Mật Tông. Thân thể của hắn vốn là đang thi triển ra thuật đại chuyển sinh, sau khi kéo ra tất cả lực lượng khí huyết thì đã trở thành một cái xác khô như vậy. chỉ cần bị gió thổi nhẹ một cái, e rằng cái xác khô này sẽ lập tức tan ra. Phía trên xác khô này là một bộ áo tăng đã bị tàn phá. Bên trong bộ áo tăng này tựa như còn có một số vật nhỏ. Thi thể của Phật sống mật tông sao? Mặc dù kim Phật tử đã sớm xuống dốc, nhưng rốt cuộc nó vẫn là một thánh. Địa võ đạo vạn năm, nhất mạch mật tông này là một nhánh lớn của kim Phật tử. Hơn nữa, trước kia nhánh lớn này đã từng quản lý kim Phật tử, tích lũy thâm hậu, tất nhiên là có vô số bí bảo, pháp khí. Ít nhất thì trên thi thể của Phật sống mật tông này cũng phải có một, hai kiện pháp khí cực hạn. Hai mắt Hỏa La Vương gắt gao nhìn thẳng vào thi thể héo khô của Phật sống mật tông, không che giấu được vẻ tham lam. Nói về nội tình thì kim Phật tử tuyệt đối là thánh. Địa võ đạo đứng đầu đấy, tổng hợp thực lực cũng là hết sức mạnh mẽ. Trong năm thánh địa võ đạo lớn thì từ trước đến nay, kim Phật tử và chân vũ môn, đại lâm tự được xếp cùng một tầng. Thánh hỏa đạo và thiên âm thì thua kém hơn. Phật sống mật tông này là người đứng đầu mật tông của kim Phật tử. Trên người hắn chắc chắn có bí bảo quý báu đấy. E rằng còn giàu có hơn Hỏa La Vương vài phần. Cướp đoạt bí bảo. Theo bản năng, trong đầu Hỏa La Vương lập tức hiện ra một ý niệm như vậy. Nhưng sau một khắc, Hỏa La Vương nhận ra, ánh mắt của Nam Cung Phá Thiên bên kia, thậm chí cả Trác Tử Dương, yêu thánh Huyền Vũ đều tập trung vào thân thể Phật sống mật tông này. Trong đó khoảng cách của Nam Cung Phá Thiên gần nhất. Nếu thật sự muốn ra tay cướp đoạt những bí bảo này thì không thể nghi ngờ, Nam Cung Phá Thiên là người có ưu thế lớn nhất. Chỉ có điều, có thể là ỷ vào thân phận mình, cho nên Nam Cung Phá Thiên không ra tay đầu tiên. Nếu như muốn cướp đoạt, e rằng sẽ xảy ra một trận long tranh hổ đấu. Chí yêu yêu u. Đúng lúc này, một ánh sáng màu đen nhanh chóng hiện lên. Luồng ánh sáng này nhanh chóng lao về phía thi thể Phật sống mật tông. Trong chốc lát đến gần thi thể Phật sống mật tông, đột nhiên thân ảnh cửu dương chân thân của Dương Thạc liền hiện ra. Có người ra tay. Nhìn thấy Dương Thạc đã đến, đám Hỏa La Vương và Trác Tử Dương khẽ run lên, vô ý thức muốn ra tay cướp đoạt. Hà, Đái Lạc tiền bối, Tử Dương tiền bối, Phật sống mật tông này do chính tay vãn bối chém giết đấy. Dĩ nhiên tất cả đồ vật ở trên thân thể hắn cũng đều thuộc về vãn bối. Các ngươi đều là cao nhân tiền bối, chẳng lẽ muốn chiếm tiện nghi của một kẻ tiểu bối như ta sao? Muốn ra tay cướp đoạt bảo vật trên người Phật sống mật tông sao? Tiếng nói trầm thấp của Dương Thạc nhanh chóng vang lên. Dương Thạc vừa nói ra những lời này, Trác Tử Dương và Hỏa La Vương đều chần chờ một chút, thân thể dừng lại, không tiếp tục ra tay. Nhưng giờ phút này, Dương Thạc đã sớm thu bảo vật từ trên thi thể Phật sống mật tông này vào trong tay. Đó là một chuỗi tràng hạt và một khối bạc. Ồ, Phật cốt châu sao? Đây là chí bảo của kim Phật tử. Trong truyền thuyết, chuỗi hạt này chính là do hài cốt Xá Lợi Phật tổ chế thành, là chí bảo cực hiếm, có ý nghĩa cực kỳ lớn đối với kim Phật tử. Không thể tưởng được Phật sống mật tông lại mang nó ở trên thân thể. Tên tiểu tử này chiếm được tiện nghi quá lớn rồi. Nhìn thấy Dương Thạc cầm chuỗi hạt này, hai mắt của Nam Cung Phá Thiên cách đó không xa bỗng sáng ngời, trong miệng thì thào nói, có chút cảm thán, chắc hẳn miếng bạc kia chính là phẩm âm bạc rồi. Phật sống mật tông kia có thể đi đến núi Huyền Vũ nhanh như vậy chính là do dựa vào món bảo vật này. Ngay sau đó, Nam Cung Phá Thiên lại nhìn vào miếng bạc trong tay Dương Thạc, rồi nói, Phật cốt châu, phẩm âm bạc. Nghe được những lời này của Nam Cung Phá Thiên, trong lòng Dương Thạc khẽ động. Dương Thạc chưa từng nghe đến phẩm âm bạc, nhưng đối với Phật cốt châu kia, Dương Thạc lại như sấm bên tai. Cho dù lúc ở phủ Trấn Quốc Công Đại Chu, đọc một số điển tịch trong phủ Trấn Quốc Công, Dương Thạc cũng đều đã từng nhìn thấy một số ghi chép về Phật cốt châu. Theo truyền thuyết, Phật cốt châu chính là chí bảo Phật môn, là do năm đó khi Phật tổ viên tịch, thi thể thiêu đốt hình thành Xá Lợi Tử rồi chế thành một chuỗi Phật châu. Chuỗi Phật châu này có một hiệu quả rất lớn, chính là sau khi đeo vào thì có thể không ngừng tăng cường cường độ thân thể, khiến thân thể võ giả không ngừng tiến hóa về cấp độ xá lợi kim thân. Một công hiệu khác chính là định trụ thần hồn. Bất kỳ công kích thần hồn nào cũng đều không có bất kỳ hiệu dụng nào với người đeo Phật cốt. Đây là Phật cốt châu sao? Không thể tưởng tượng được. Trên người Phật sống mật tông này lại mang theo một kiện pháp khí tốt như vậy. May thật, lúc trước ta công giết Phật sống mật tông này, cũng không bảo tiểu địch sử dụng đại thần âm linh đăng kia. Nếu không, cho dù có sử dụng đại thần âm linh đăng này thì tuyệt đối cũng không có nửa phần công hiệu với Phật sống mật tông. Dương Thạc hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi không để Dương Địch ra tay là vì Dương Thạc không muốn lộ tất cả át chủ bài của hắn quá sớm. Hơn nữa Dương Thạc thấy hắn đã là giả chư ăn thịt hổ, dùng hữu tâm tính vô tâm, chiếm hết tiên cơ, có lẽ có thể nắm chắc chém giết Phật sống mật tông này. Đối phó với Phật sống mật tông này, Dương Thạc cũng muốn kiểm nghiệm thực lực chân chính của hắn một chút. Chính bởi vì như thế, hắn mới không nhờ Dương Địch, Huyết Phi Ngưng Thúy, Tiễn Nguyệt hay Võ Thánh Thiên Âm Môn trợ giúp. Hiện tại xem ra, trời đất đưa đẩy làm sao mà Dương Thạc ra quyết định này lại vô cùng chính xác. Cho dù Dương Địch có dùng đại thần âm linh đang, gặp phải Phật sống mật tông có Phật cốt châu thì cũng không có nửa phần công hiệu. Hơn nữa cứ tiếp tục như thế, Dương Thạc rất có thể sẽ vô cùng ỷ lại đại thần âm linh đang. Nếu đại thần âm linh đang mất hiệu lực, không tạo ra bất cứ tác dụng nào trợ giúp Dương Thạc, ngược lại sẽ quấy nhiễu Dương Thạc bố trí, khiến Dương Thạc rơi vào thế bị động. Bất kể như thế nào, Dương Thạc không để Dương Địch ra tay, chỉ có thể nói là vận khí không tệ. Vận khí chính là một bộ phận của thực lực. Tóm lại, hiện tại Phật sống mật tông đã chết, mà Dương Thạc vẫn còn sống, có thể thu lấy bí bảo pháp khí trên người Phật sống mật tông. Có được Phật cốt châu này, hoàn toàn có thể phòng ngự công kích thần hồn thông thường. Kiện pháp khí này chắc cũng là bí bảo cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm. Cầm lấy Phật cốt châu, Dương Thạc thầm nghĩ, Phật cốt châu cũng không phải thật sự có thể phòng ngự tất cả công kích thần hồn, nhưng ít ra nó là bí bảo cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm. Như vậy, có lẽ nó cũng có thể phòng ngự công kích thần hồn cấp độ hư không võ thánh trở xuống. Có thể phòng ngự công kích thần hồn hư không võ thánh trở xuống, vậy là đủ rồi. Tuy nói hiện tại, võ giả có được năng lực công kích thần hồn là cực nhỏ, nhưng cũng không làm giảm giá trị của Phật cốt châu này. Phải biết rằng, pháp khí phòng ngự không phải thứ mà pháp khí công kích bình thường có khả năng bằng được. Có lẽ cả đời ngươi sẽ không gặp được một siêu cường giả am hiểu công kích thần hồn, nhưng một khi ngươi gặp phải, đối phương lại thi triển một lần công kích thần hồn, ngươi không ngừng phòng ngự, như vậy ngươi liền lập tức vẫn lạc rồi. Giống như pháp khí như Phật cốt châu vậy, có thể phòng ngự một lần công kích thần hồn cường đại, như vậy là đủ rồi. Dương Thạc cầm Phật cốt châu trong tay, nhìn chăm chú. Phật cốt châu này, mỗi một hạt châu đều vô cùng mượt mà, tản mát ra hào quang 7 màu, thậm chí có một số còn tản mát ra 8 màu, thậm chí là hào quang 9 màu. Những hạt châu chế tạo Phật cốt châu này đều là xá lợi tử. Hơn nữa, bề ngoài hình như đều là xá lợi tử 7 màu cực phẩm trở lên. Dương Thạc nhìn Phật cốt châu này, trong lòng thầm nghĩ, nghe đồn, Phật cốt châu chính là sau khi Phật tổ viên tịch, dùng xá lợi tử chế tạo thành. Nhưng truyền thuyết này rốt cục cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Năm đó Phật tổ gần như vẫn lạc cùng với Nhân Hoàng. Bọn hắn rốt cục có thật sự vẫn lạc hay không, đã qua vạn năm mà vẫn chưa có kết luận nào. Cho dù là Phật tổ vẫn lạc thì cũng vẫn lạc ở Trung Nguyên, không phải ở Ni La Quốc. Xá lợi tử của hắn cũng chưa chắc đã bị Kim Phật tử đạt được, làm ra chuỗi Phật cốt châu này. Dương Thạc nghĩ Phật cốt châu này sử dụng xá lợi tử có chất lượng vô cùng giống nhau. Hẳn là sau khi một số cường giả Phật đạo siêu cấp vẫn lạc, thân thể hỏa táng tạo thành xá lợi tử rồi chế thành. Xá lợi 7 màu kia hẳn là xá lợi tử của cường giả Phật đạo cấp độ võ thánh tam trọng lôi âm, mà xá lợi 8 màu, xá lợi 9 màu chỉ sợ là xá lợi tử của võ thánh tứ trọng lôi âm, võ thánh ngũ trọng lôi âm rồi. Xá lợi tử của cường giả Phật đạo võ thánh ngũ trọng lôi âm, sau khi nghiền nát, gia trì pháp ấn Phật môn, lại trải qua mấy ngàn vạn năm nuôi dưỡng, hình thành bí bảo võ thánh ngũ trọng lôi âm cũng là chuyện rất bình thường. Hít sâu một hơi, Dương Thạc cẩn thận thu lại Phật cốt châu này. Về phần cái khác, chính là kim trúc bạc phiến kia. Phạm âm bạt sao? Ồ, vật này hình như cùng một bộ với đại phạm âm chung, hình như có thể để vào trong đại phạm âm chung, hình thành phạm âm linh đang. Nhìn thoáng qua phạm âm bạt này, trong lòng Dương Thạc khẽ động. Thứ này thoạt nhìn cùng một bộ với đại phạm âm chung, rất có thể cũng giống như đại phạm âm chung, đều là một bộ phận của phạm âm linh đang. Hơn nữa, đại phạm âm chung có công hiệu phá toái hư không? Phạm âm bạt này rất có thể cũng có công hiệu cùng loại. Đúng là bởi vì như thế, Phật sống mật tông ở Ni La Quốc mới có thể đến Huyền Vũ Sơn nhanh như vậy. Đợi đến khi thân thể ta trở về, ném phạm âm bạt này vào trong không gian thập phương ca sa, nhìn xem có thể dung hợp với đại thần âm linh đang không? Dương Thạc thầm nghĩ, cũng thu phạm âm bạt này vào. Xoẹt, sau một khắc, thân thể Dương Thạc xé mở hư không, dĩ nhiên cũng trở về. Chân thân thân thể ở chung một chỗ. Giờ phút này, đám người Hỏa La Vương, Trác Tử Dương vốn còn muốn cướp đoạt bí bảo Phật cốt châu trong tay Dương Thạc, lập tức dập tắt tâm tư. Thứ nhất, thân phận của bọn hắn đều là cao nhân tiền bối, quả thật là không nên động thủ với Dương Thạc. Dù sao Phật sống mật tông kia chính là do Dương Thạc tự dùng thực lực bản thân chém giết, bọn hắn đều không xuất lực. Hỏa La Vương còn nhớ tới quan hệ giữa công chúa Đại Lâm Nhi và Dương Thạc. Đại Lâm Nhi và Dương Thạc chính là hảo hữu chí giao. Hiện tại Đại Lâm Nhi chính là một người có thành tựu, tiềm lực cao nhất trong số các con cái của Hỏa La Vương. Thánh Hỏa Đạo tương lai rất có thể sẽ rơi vào tay Đại Lâm Nhi. Thực lực Dương Thạc cường đại, tương lai Thánh Hỏa Đạo có thể có nhiều minh hữu cường đại, lại có thể thông qua Dương Thạc liên hợp với Thiên Âm Môn. Mặc dù hai đại môn phái này đều có bài danh tương đương nhau trong năm đại thánh địa, nhưng hai cái liên hợp lại cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thứ hai, bọn hắn biết rõ cho dù hiện tại có ra tay cướp đoạt, có thể thành công hay không thì vẫn còn khó nói. Dương Thạc có thể chém giết Phật sống mật tông đủ để chứng tỏ thực lực của Dương Thạc. Cho dù lấy tiểu xảo, nhưng thực lực Dương Thạc cũng đủ kinh người rồi. Huống hồ hiện tại Dương Thạc đã chiếm được Phật cốt châu, phạm âm bạt, thực lực có thể nói là càng tiến thêm một bước. Tuy hắn không phải đối thủ của những cường giả như Trác Tử Dương, Hỏa La Vương, nhưng đối mặt với mấy đối thủ này, muốn chạy trốn cũng vô cùng đơn giản. Bọn hắn muốn ra tay cướp đoạt bảo vật cũng hầu như không thể thành công. Không thể thành công, ngược lại còn kết thù hận với Dương Thạc. Loại chuyện này, Hỏa La Vương và Trác Tử Dương tự nhiên sẽ không làm. Thứ ba, đó chính là bọn hắn không biết Dương Thạc rốt cục có bao nhiêu át chủ bài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, Dương Thạc muốn xông thử. Dù sao Dương Thạc còn có một cái không gian thập phương ca sa. Đối với Dương Thạc, bọn hắn đều hiểu rõ, biết rõ bên cạnh Dương Thạc còn có một số cao thủ đấy. Ví dụ như Dương Địch Thiên Âm Môn, còn có Thần Long Thượng Cổ. Mà vừa rồi chỉ có Dương Thạc ra tay, những người này đều chưa xuất thủ. Nếu Dương Địch và Thần Long Thượng Cổ cũng đều xuất thủ, Dương Thạc rốt cục có thể bộc phát ra thực lực trình độ nào, ai cũng không thể nói chính xác. Tổng hợp mà nói, Trác Tử Dương, Hỏa La Vương đã sớm coi Dương Thạc trở thành tồn tại cấp độ siêu cường gần như bọn hắn rồi. Không thể kinh thường. Dương Thạc, đến bên cạnh ta đi. Lần này chúng ta sẽ đi vào huyệt mộ nhân hoàng. Ngươi đến bên cạnh ta, ở chung với Thương Nhi, mọi người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nhưng đúng lúc này, Nam Cung Phá Thiên đột nhiên mở miệng nói với Dương Thạc. Dương Thạc khẽ gật đầu, nhích tới gần Nam Cung Phá Thiên. Bên kia, lông mày Trác Tử Dương không khỏi nhíu lại. Lúc trước, Nam Cung Phá Thiên, Phật sống mật tông, Hỏa La Vương,

sự tấn công của Man Văn Thiên Tượng. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc đã tu luyện thành tầng thứ 3, Xá Lợi Kim Cương chân thân. Ở trạng thái không tiến hành biến thân huyền ưng, Cửu Dương chân thân cũng đã có cường độ như thần binh cấp 3, mà sau khi biến thân huyền ưng tầng thứ 2 thì đã đạt đến cường độ như thần binh cấp 5. So với phòng ngự ngoài thân của Đại Bằng Kim Sí Vương thì cũng không thua kém bao nhiêu. Bây giờ, Đại Bằng Kim Sí Vương có thể trực tiếp tiến vào cột sáng hư không chín màu để đi vào hầm mộ của Nhân Hoàng. Như vậy, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc cũng rất có khả năng ngăn cản được oanh kích của cột sáng này để tiến vào hầm mộ của Nhân Hoàng. Bây giờ tiến vào mộ của Nhân Hoàng ngay sao? Dương Thạc nhìn chằm chằm cột sáng hư không chín màu này, trong lòng có chút kích động. Trong hầm mộ của Nhân Hoàng, các loại bảo vật pháp khí, công pháp, cái gì cũng có. Nếu có thể đi vào mộ của Nhân Hoàng thì đây chắc chắn sẽ là cơ hội lớn hiếm gặp. Hơn nữa, Dương Thạc biết, càng sớm đi vào mộ của Nhân Hoàng thì cơ hội lấy được các loại bảo vật pháp khí, công pháp càng lớn. Bây giờ, Trác Tử Dương cùng các cao thủ chân vũ môn ngăn cản ở bên ngoài chính là không muốn cho đám người Nam Cung Phá Thiên, Hỏa La Vương tiến vào mộ của Nhân Hoàng trước. Chẳng quá, đó là vì tranh một cái tiên cơ mà thôi. Bây giờ, căn cứ vào lời nói của Thần Quy Vương, mấy người Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên đều chưa thể tiến vào mộ của Nhân Hoàng. Ít nhất cũng phải đợi 2-3 ngày sau, khi cột sáng hư không chín màu yếu hơn thì bọn họ mới có thể đi vào trong đó. Nếu hiện tại, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc có thể xông vào trong mộ của Nhân Hoàng, tức là Dương Thạc sẽ đi vào mộ của Nhân Hoàng sớm hơn những cao thủ tầng thứ 2 đương thời như Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên này khoảng 2-3 ngày, và chỉ kém đám người Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương, Thần Quy Vương, phân thân Thạch Quy của Huyền Vũ Yêu Thánh một chút mà thôi. Với điều kiện như thế, Dương Thạc sẽ có nhiều tiên cơ hơn khi ở trong hầm mộ của Nhân Hoàng. Ý nghĩ không giống bình thường, cũng đáng giá thử một lần. Dương Thạc nheo mắt lại, nghĩ thầm trong lòng. Cứ để Cửu Dương chân thân xông vào trong cột sáng hư không chín màu thử một chút. Nếu có thể xông vào thành công liền có thể chiếm giữ tiên cơ. Còn nếu không thành công, thì tối đa bị cột sáng hư không chín màu phá tan Cửu Dương chân thân mà thôi. Dương Thạc gần như không bị tổn thất gì lớn. Nhưng, nếu mình cứng rắn xông vào cột sáng hư không chín màu này thì sẽ khiến cho đám người Trác Tử Dương chú ý, như thế sẽ rất phiền phức. Tuy Dương Thạc bỗng nhiên ra tay, giết chết Phật Sống Mật Tông, thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình. Nhưng, trước mặt đám người Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên, Dương Thạc vẫn nghĩ cần phải cố gắng ít gây chú ý thì tốt hơn. Mặc dù mình muốn tiến vào mộ của Nhân Hoàng này trước nhưng tốt nhất là không nên khiến những cao thủ như Trác Tử Dương chú ý. Cần phải nghĩ biện pháp để khi bọn hắn không chú ý sẽ xông vào hầm mộ của Nhân Hoàng. Dương Thạc nghĩ thầm, oanh. Dương Thạc vừa nghĩ tới đây, đột nhiên, từ phía nam vang lên mấy tiếng ầm truyền đến. Hình như mấy thanh âm này ở cách đây hơn 10 dặm. Chuyện gì vậy? Dương Thạc có thể cảm giác được rõ ràng. Lúc thanh âm này truyền tới thì mặt đất dưới chân mình cũng chấn động ầm ầm. Giống như Thần Quy Vương đến lúc trước đã khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt. Chẳng lẽ cách đây hơn 10 dặm còn có một con mãnh thú khác đang đến sao? Vẻ mặt Dương Thạc hơi thay đổi, nghĩ thầm trong lòng. Oanh, oanh, oanh, oanh. Mà đúng lúc trong lòng Dương Thạc nghĩ như vậy, mấy tiếng trầm đục vang lên liên tiếp, không ngừng truyền tới, kèm theo đó là mặt đất rung động mạnh. Sự chấn động này ngày càng kịch liệt, chỉ nháy mắt đã đến cách Dương Thạc chỉ có 2-3 dặm. Mỗi lần chấn động, cây cối chung quanh đều ầm ầm đổ xuống, lá cây bay tứ tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, Đại Thần Âm Linh Đang, điều khiển man thần, trói buộc thiên tượng. Bình thường, loại thượng cổ hung thú như Man Văn Thiên Tượng đều hành động theo bản năng. Bây giờ, nó bị mộ của Nhân Hoàng hấp dẫn tới. Chỉ sợ, sau khi nó đến sẽ lập tức muốn xông vào cột sáng hư không chín màu, chứ không phải như đám người Nam Cung Phá Thiên hay Hỏa La Vương có điều kiêng kỵ nên mới không dễ dàng ra tay. Oanh! Oanh! Nhưng đám người Trác Tử Dương không ngờ,